Chương 174, phó bản nhiệm vụ cũng là đại hình đối kháng nhiệm vụ. Đang ở Lý Thanh đám người hướng Tuyết Chi Quốc chạy đi, Tuyết Chi Quốc các người chơi bị động mở ra phó bản nhiệm vụ đồng thời, toàn bộ thế giới đang ở bởi vì hiểu xuất hiện mà chấn động có đủ nhất quyền uy tính toàn cầu thời báo. Với hôm qua đăng một cái thủ cái tin, tiêu đề tên là Hiểu hồ cả vong du tối cường bột nhất chiêu hủy diệt trăm vạn ngoạn gia mũ nổi cái trong tin tức, tin tưởng báo cáo kinh nghiệm bản thân người nghe thấy, cũng tự thuật tình cảnh lúc ấy. Ngoại trừ toàn cầu thời báo bên ngoài, Hoa Hạ thời báo, Hoa Kỳ thời báo, đảo quốc thời báo các lộ ủy chưa nhiều nhà truyền thông đều đối với hiểu tổ chức xuất hiện mà điên cuồng đăng báo, rất rất nhiều tình hình chính trị đương thời nhân viên quan trọng thậm chí để lại ý kiến của mình, để hồ cả vong du bên trong hiểu thành viên thân phận trở nên càng ngày càng thần bí. Thậm chí các quốc gia bí mật phái một ít quân đội đặc công, len lén chạy tới Vũ Ẩn Thôn, muốn biết hiểu càng nhiều tình báo. Rất nhiều thế lực, đều muốn hiểu làm trợ giúp chính mình quật khởi, thực hiện chính mình dã tâm điều kiện tốt nhất cách Hoa Kỳ. Thần bí nhất trò chơi căn cứ vô số danh khoa học gia tụ tập ở một cái 3D hình chiếu 3D trước màn ảnh. Đang ở một tránh nghiên cứu bèn cùng với còn lại thành viên ạ cắt sủ kỳ năng lực. Thủ tịch quan quân một cái thân hình hung hãn tướng quân, lặng lặng chắp tay sau đít nhìn cái này màn hình, rơi vào trầm mặc. Ở trong tay của hắn, nắm thật chặt đến từ thượng cấp phê chỉ thị, không tiếc bất cứ giá nào, biết rõ hiểu tổ chức tồn tại người ở chỗ này đều quá rõ ràng, một ngày có thể phá giải hiểu mật mã, rất có thể đây chính là xương bá hồ cả vong du. Thậm chí xưng bá toàn bộ thế giới cách Nam Á chư quốc. Từng cái nước nhỏ quốc gia những người đầu não tụ tập với nhau, vài tên tự mình đã trải qua Vũ Ẩn Thôn khủng bố sự kiện ngoài ra, đang ở dẫn đầu não nhóm cặn kẽ trình bày bọn họ nhìn thấy tất cả. Nghe từ ngoạn gia trong miệng để lộ ra một từng tia tin tức, những thứ này quốc gia những người đầu não dần dần ở thân thiết trong lúc nói chuyện với nhau đạt thành nhất trí. Là lúc hầu thành lập Nam Á Liên bang, thành lập Nam Á ngoạn gia Liên minh quân. Đảo quốc, quan vu hiểu sự tình nhất định phải cho ta điều tra tinh tưởng, biết không bằng không ta sẽ không cho các ngươi đảo quốc liên minh giạt bất kỳ tiền bạc. Nhìn trước mặt liên minh hội trưởng, thủ tướng chân mày thật chặt nhăn lại, khuôn mặt nộ khí, nghe, nếu như chuyện này lại không làm được, ngươi về sau liền về nhà tự sát đi thôi là, thủ tướng đại nhân liên minh hội trưởng nơm nớp lo sợ, run rẩy thân thể, không nghe gật đầu. Hoa hạ. Ở đây ngoại trừ ủ trí hạ sẽ tạ còn lại hai quỷ bên ngoài, hẳn là toàn bộ bị đánh chết, đại lượng vật phẩm rơi mất. Một gã mặc giải phóng quân phục sức, đứng thẳng quan quân, đang ở kính lấy chào theo nghi thức quân đội hội báo đêm qua tình hình chiến đấu. Nói cách khác, hiểu tồn tại, khả năng chỉ có ủ trí hạ sẽ tạ biết trước ngực treo vô số huy hiệu trung niên nam nhân, trầm mặc khoảng khắc, đống nhiên ngẩng đầu hỏi. Có khả năng này quan quân khẽ gật đầu. Liên hệ lâm gia thần chúng ta hoa hạ quân đội muốn biết càng nhiều hiểu manh mối, để hắn đi cùng ủ trí hạ sẽ tạ câu thông A trung niên nam nhân trầm mặc một chút, A đối với, để Lý Hỏa cũng đi cùng A là quan quân chào một cái quân lễ, tiểu thoái bộ chạy ra ngoài. Mà đang ở toàn bộ thế giới đều ở đây âm thầm điều tra hiểu tin tức lúc, một cái tin tức lần thứ hai đưa tới toàn bộ thế giới mỗi bên cái thế lực rung động. Vũ Ẩn Thôn may mắn còn tồn tại ngoạn gia ủ trí hạ sải tạ. Đang chạy về Tuyết Chi Quốc trên đường trong nháy mắt, một thạch kích khởi vạn trọng lãng vô số thế lực, nhất thời đem lực chú ý đều đặt ở thần bí Tuyết Chi Quốc chẳng lẽ, nơi đây cũng có hiểu tin tức bọn họ tự nhiên không biết, cái này chỉ là Lý Thanh một cái phó bản nhiệm vụ mà thôi. Lý Thanh tự nhiên cũng không biết, hắn đánh phó bản, còn đưa tới toàn bộ thế giới rung động Tuyết Chi Quốc. Nơi đây khí hậu hàn lãnh, quanh năm bị băng thật dày tuyết bao trùm, mới vừa đi tới nơi đây. Lý Thanh ba người liền cảm nhận được đến xương một dạng hàn lãnh, gió rét thổi tới, còn như dao hung hăng đánh tới, rất là khó chịu. Nơi này chính là Tuyết Chi Quốc. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn quen thuộc chẳng cảnh, hướng giới thiệu mấy người, đồng thời, trong ánh mắt toát ra một nhẹ nhẹ lo lắng cùng sợ hãi. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ rất mạnh, nàng quá lo lắng không cần sợ hãi, có ta. Lý Thanh liếc mắt một cái thấy ngay cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tâm tư. Cười đem tay của mình đưa ra ngoài. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lúc đầu còn căng thẳng xúc lên tay, nhưng lập tức bị Lý Thanh bá đạo cầm. Cảm thụ được vậy từ Lý Thanh lòng bàn tay truyền tới nhàn nhạt tình cảm ấm áp, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tâm dường như mai con một dạng đi loạn lên, trên mặt cũng ngưng tụ ra một xấu hổ sắc mặt tường đỏ. Cuồng phong ra rét vẫn ở chỗ cũ tùy ý treo, nhưng không biết tại sao, Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tâm không hề lạnh, không hề dường như cái này tuyết chi quốc một dạng lạnh. Đến lúc rồi a nàng ha ha muốn, cái tay còn lại âm thầm nắm chặt, đoạt lại vốn nên thuộc về ta tất cả nhìn tay trong tay hai người. Cả dù ổ âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng cũng yên lặng vì cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chúc phúc đứng lên. Dù sao vị này ủ trí hạ sẽ tạ nì dạ tiên sinh thoạt nhìn là rất ưu chất nam sĩ, nếu như hai người có thể sẽ thành thân thuộc lời nói, đó là không thể tốt hơn nữa. Đang ở cả dù ô miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên chú ý tới viễn phương lộ ra hơn trăm cái đầu, ngay sau đó, một cái âm thanh vang dội chuyển đến. Tuyết đột, cơn lốc tuyết cơn xoáy thuật thuật này là hơn trăm danh nì dạ cùng nhau thi triển, chỉ thấy nguyên bản cuồng bạo phong tuyết, trở nên càng thêm cuồng bạo. Vô số lông ngỗng một dạng đại tuyết còn như dao hung hăng hướng ba người đắp đi. Cùng lúc đó, hơn 10 tên nỉ dạ từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhằm phía bọn họ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, thổi lên tử vong kèn lệnh tuyết bạo phạm vi quá rộng, lại là hơn trăm danh nỉ dạ cùng nhau thi triển, lúc này đã đem Lý Thanh ba người khốn đến rồi băng tuyết trong, không cách nào nhúc nhích. Đúng vào lúc này, cận chiến nỉ dạ chạy tới, buôn tẩu nhảy trong lúc đó. Mấy đạo hàn mang đâm về phía đã bị biến thành tuyết nhân Lý Thanh đám người, đem tuyết nhân tứ phân ngũ liệt. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Thấy như vậy một màn, tuyết nhân nhóm đều toát ra kích động nụ cười, bất quá lập tức, bọn họ lại vô luận như thế nào cũng không cười được chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.